Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới sự va chạm kịch liệt như vậy, người đi đường xung quanh đều kinh hãi. Trong tình huống bình thường, va chạm kịch liệt như vậy, người trong xe sợ rằng đã chết chắc. Nhưng rất nhanh, cửa xe từ bên trong bị đạp ra, một bóng người cả người làm máu giãy giụa từ trong xe bò ra. Tiền Bưu đứng trên đường, cơ thể đều đang run rẩy. May mà chiếc Passat ông ta lái đã qua cải tạo đặc biệt, tính an toàn rất cao. Nếu không, cho dù Tiền Bưu đã từng là vua bóng đêm của biên giới phía Bắc, cũng phải chết ở trong vụ tai nạn xe này. Đợi ông ta muốn tìm kiếm xe của Lữ Oánh thì đâu còn thấy bóng dáng. Khốn kiếp! Tiền Bưu nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đỏ máu đã bị lửa giận phủ kín. Ông ta cuối cùng cũng ý thức được Tần Nhã thật sự xảy ra chuyện rồi. Nếu không, không có khả năng trùng hợp như vậy. Ông ta lại xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng như vậy. Còn chiếc xe tải vừa rồi đó sớm đã biến mất. Ông đừng động loạn, tôi đã gọi 115 rồi, đợi bác sĩ đến kiểm tra trước cho ông. Có một người tốt bụng đi tới vội vàng khuyên nhủ. Tiền Bưu nhìn thấy đối phương đang cầm điện thoại trong tay, không nói hai lời, trực tiếp đi tới giật lấy chiếc điện thoại, lập tức gọi điện cho Dương Chấn. Anh Chấn, xảy ra chuyện rồi. Dương Chấn đang trên đường đến. Sau khi nghe thấy lời của Tiền Bưu, hoàn toàn nổi giận, mặc kệ là ai, chuyện này bắt buộc phải trả giá. Sau khi cúp điện thoại của Tiền Bưu, Dương Chấn lập tức gọi mấy cuộc điện thoại. Nhất thời, các đại hào môn của cả Yến Đô dường như đều hành động trong yên tĩnh. Tất cả người của nhà họ Diệp toàn bộ xuất động, tìm kiếm Tần Nhã. Nhà họ Diệp, sau khi Diệp Mạn nhận được cuộc gọi của Dương Chấn, không có bất kỳ do dự nào, lập tức phái người đi tìm kiếm Tần Nhã. Một bên khác, gia tộc Vũ Văn Cao Dương cũng lập tức phái người của gia tộc Vũ Văn dặn dò, lập tức phong tỏa cả Yến Đô. Cũng như vậy, nhà họ Hoàng, một trong Yến Đô bát môn, Hoàng Thiên Hành cũng lập tức triệu tập tất cả người của nhà họ Hoàng, bắt đầu tìm kiếm Tần Nhã. Ba đại hào môn trong Yến Đô bát môn cùng lúc hành động, còn thế trận lớn như thế này, chuyện này dường như vẫn là lần đầu tiên. Không chỉ như vậy, nhà họ Hàn, nhà họ Quan và nhà họ Trần, còn cả nhà họ Hồng cũng đều động tất cả mọi người trong gia tộc bắt đầu tìm kiếm Tần Nhã. Rất nhiều hào môn ở Yến Đô đều kinh hãi trong lòng. Nhiều hào môn như vậy cùng lúc hành động, nếu như muốn nhắm vào một gia tộc nào, sợ rằng bất cứ một gia tộc nào cũng không chịu nổi. Bầu trời của Yến Đô sợ là sắp thay đổi rồi. Rất nhiều nhân vật lớn khi biết được nhiều hào môn cùng xuất động như vậy đều mang vẻ cảm khái. Dương Chấn lúc này giống như một con dã thú đang nổi giận, đã đạp ga hết cỡ. Chiếc Phaeton được đặt riêng kia động cơ điên cuồng gầm rú, dưới sự điều khiển của Dương Chấn như một tia chớp không ngừng xẹt qua trên đường. Mà trong đầu của Dương Chấn cũng xuất hiện mấy đối tượng nghi ngờ. Lấy năng lực theo dõi của vua bóng đêm như Tiền Bưu, còn có bị người khác phát hiện, rõ ràng lai lịch của đối phương không nhỏ. Rõ ràng sớm đã biết Tiền Bưu ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ Tần Nhã. Nếu không, không có khả năng trùng hợp như vậy, Tiền Bưu sẽ xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Gia tộc có thể làm được điều này, ngoài nhà họ Tiết và nhà họ Tào từng có ân oán với Dương Chấn, thì chỉ còn có Hiệp hội Võ Đạo thôi. Cho dù là Yến Đô bát môn cũng tuyệt đối không thể xuất hiện cường giả có thể phát hiện Tiền Bưu. Hiệp hội Võ Đạo vốn chính là võ đạo chí tôn. Mấy lần giao thủ trước đó cũng đều là giao thủ công khai. Sau khi Dương Chấn đánh bại cường giả Lý Kình xếp thứ tư trong Hiệp hội Võ Đạo, Hiệp hội Võ Đạo không có tiếp tục phái người đến nhắm vào Dương Chấn nữa. Cho nên khả năng là Hiệp hội Võ Đạo không lớn. Ngoài ra còn có nhà họ Tào, lần trước ở câu lạc bộ Hoàng Kim, Dương Chấn sau khi thắng được hơn 30.000 tỷ đã dọa sợ Tào Huy rồi. Nghe nói đến bây giờ nhà họ Tào đều không biết chuyện câu lạc bộ Hoàng Kim ở trong tay Tào Huy đã tổn thất hơn 30.000 tỷ, trừ phi là Tào Huy có ý che giấu chuyện này, nếu không nhà họ Tào không thể im hơi lặng tiếng nuốt giận lâu như vậy. Cho nên trước khi nhà họ Tào còn chưa biết chuyện này, chắc sẽ không ra tay với Dương Chấn. Ngoài hai nhà này ra, chỉ còn lại nhà họ Tiết. Trước đó nhà họ Tiết phái hai tử sĩ đến ám sát Dương Chấn, có điều thất bại rồi. Mà lần này Tần Nhã bị người ta đưa đi, rất có khả năng chính là chiêu trò của nhà họ Tiết. Biết ra tay với Dương Chấn không có tác dụng, chỉ có thể ra tay với người bên cạnh anh. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Dương Chấn gần như có thể phun ra lửa, lập tức gọi điện cho Mã Tuần, nghĩ cách tìm được phương thức liên lạc của Tiết Nguyên Bá. 5 phút ngắn ngủi, Mã Tuân đã gửi số điện thoại của Tiết Nguyên Bá tới. Dương Chấn lập tức gọi, Rất nhanh chóng, giọng nói của Tiết Nguyên Bá vang lên. Alo. Tiết Nguyên Bá, tôi cảnh cáo ông lập tức thả vợ của tôi ra. Nếu không tôi sẽ khiến cả nhà họ Tiết biến mất. Dương Chấn rất bình tĩnh nói. Trong giọng nói lại tràn ngập sát khí mãnh liệt. Sau khi Tiết Nguyên Bá nghe thấy lời của Dương Chấn, cả người không khỏi run lên, nhưng vẫn rất nhanh bình tĩnh lại, nói. Dương Chấn, cậu thật sự xem nhà họ Tiết tôi là quả hồng mềm sao? Cậu nói gì tôi nghe không hiểu. Nếu như cậu thật sự muốn xé mặt với nhà họ Tiết rồi, cứ việc tới đi. Dương Chấn không thể chắc chắn chuyện bắt cóc Tần Nhã này có liên quan đến nhà họ Tiết hay không. Nhưng nếu đã nghi ngờ đến nhà họ Tiết rồi, anh sẽ không vì một câu như thế này của Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá, ông có thể phủ nhận, nhưng tôi có thể nói cho ông biết là nếu như ông bây giờ giao người, tôi có thể coi như chuyện chưa từng xảy ra. Nếu không, ông sẽ chết, cả nhà họ Tiết cũng sẽ hoàn toàn bị diệt. Tuyệt đối đừng nghi ngờ lời của tôi. Nếu không, đợi khi tôi tra ra được chân tướng, hối hận thì đã muộn rồi. Nghe thấy lời của Dương Chấn, Tiết Nguyên Bá nổi giận. Ông để nói rồi, không có là không có. Nói rồi Tiết Nguyên Bá trực tiếp cúp máy. Dương Chấn bỗng có hơi đơ người. Nghe khẩu khí của Tiết Nguyên Bá, Tần Nhã bị người ta đưa đi, không giống ông ta chút nào. Không thể nào, ngoài nhà họ Tiết còn có ai có thể làm được. Trong một biệt thự tư nhân ở Yến Đô, Tiết Nguyên Bá vừa cúp máy thì mặt mày rất là lo lắng. Ông ta cũng không ngờ, nhanh như vậy Dương Chấn đã nghi ngờ đến ông ta rồi. Đối với thân phận của Dương Chấn, ông ta vốn đã có nghi ngờ, rất có khả năng là thị vệ của người bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhưng nghĩ đến con trai Tiết Minh của mình đã chết trong tay Dương Chấn, sát ý trong mắt của ông ta lại càng mãnh liệt. Dương Chấn, cậu nhất định sẽ phải trả giá. Tiết Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta đã lên kế hoạch xong hết cho tất cả mọi chuyện. Đợi khi Lê Chiết giết chết Dương Chấn, ông sẽ giết chết Lê Chiết, cho dù Dương Chấn thật sự là thị vệ bên cạnh người canh giữ biên giới phía Bắc. Cũng sẽ không hề biết được tin tức này. Ông ta chỉ cần chờ đợi, đợi tin Dương Chấn bị giết truyền tới. Lúc này, Lữ Oánh đã lái xe đến một trường học bỏ hoang. Gia chủ, người đã đến rồi. Lữ Oánh vừa mới xuống xe thì nhìn thấy Lê Chiết dẫn hai người trung niên mặc quần áo vải đi tới. Lúc này trong đôi mắt của Lê Chiết đã bị sát khí mãnh liệt phủ kín, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Chấn, cậu bắt buộc phải chết. Rất nhanh, Tần Nhã bị người khác từ trong xe mang xuống. Lúc này Tần Nhã cũng dần dần tỉnh lại, vừa mở hai mắt ra thì phát hiện mình đã ở trong một trường học bỏ hoang, lập tức ngây ra. Lữ Oánh, chị sao lại mang tôi đến đây? Tần Nhã còn chưa ý thức được hoàn cảnh của mình, căng thẳng nhìn Lữ Oánh. Lữ Oánh cười lạnh một tiếng. Tiểu tiện nhân, cô tuyệt đối đừng gọi tôi là chị, bởi vì cô không xứng. Tần Nhã ong ong một trận trong đầu, một mặt khó tin nhìn Lữ Oánh. Trước đó khi ở nhà hàng, sự thân thiện mà Lữ Oánh thể hiện ra, còn cả học thức của bà ta, đều khiến Tần Nhã rất khâm phục, tưởng mình tìm được người chị giỏi giang. Bây giờ Lữ Oánh tự ý mang cô đến một trường học bỏ hoang, mấu chốt là còn có ba người xa lạ, nhất là người trung niên cầm đầu, biểu hiện trên mặt càng vặn vẹo. Hận không thể cắn nuốt Tần Nhã. Tần Nhã cho dù có ngốc cuối cùng cũng ý thức ra được đã xảy ra cái gì. Cô bị bắt cóc rồi. Các người là ai? Tại sao lại mang tôi đến đây? Tần Nhã kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cắn răng hỏi. Bốp một tiếng, Lữ Oánh tát vào mặt của Tần Nhã một cái quát. Im miệng cho tôi, nếu như còn nói nhảm thêm một câu, bây giờ giết chết cô. Tần Nhã đều bị dọa khóc rồi, trong lòng chỉ có sự hối hận. Đều tại cô quá ngốc. Lần đầu tiên gặp mặt Lữ Oánh thì đã tin lời của đối phương, còn ngu hơn xem đối phương là chị gái tốt. Chỉ cần cô có thể hơi cảnh giác một chút cũng sẽ không bị đưa đến nơi này. Gia chủ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi rời đi trước. Lữ Oánh không muốn bản thân lún quá sâu, định rời đi. Lê Chiết nhàn nhạt liếc nhìn bà ta. Đi đi. Bằng một tiếng, chỉ là Lữ Oánh vừa mới xoay người, một tiếng súng chói tai bỗng vang lên. Cơ thể của bà ta đãng thẳng ra đất. Tần Nhã tận mắt chứng kiến hình ảnh Lữ Oánh trúng đạn ngã ra đất. Nhất thời đều ngây ra, sợ hãi tới mức khiến cô thét lên. Tất cả những ai có liên quan đến chuyện này đều bắt buộc phải chết. Trong ánh mắt của Lê Chiết tràn ngập sự hung tàn, cầm khẩu súng còn đang nhả khói trong tay. Tiết Nguyên Bá từng đặc biệt căn dặn chuyện này bắt buộc phải làm sạch sẽ, nếu như sẽ mang đến họa sát thân cho Lê Chiết. Xin ông hãy tha cho tôi có được không? Chồng tôi là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Anh ấy có tiền, chỉ cần ông tha cho tôi, muốn bao nhiêu tiền, anh ấy đều bằng lòng cho ông. Tần Nhã thấy ánh mắt của Lê Chiết nhìn sang mình vội vàng cầu xin. Tôi biết chồng của cô là ai, không cần giới thiệu. Tôi vẫn có thể nói với cô. Cô gặp phải chuyện ngày hôm nay đều tại tên chồng khốn kiếp đó của cô. Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi nói. Là cậu ta hủy hoại tất cả mọi thứ của nhà họ Lê tôi. Cho nên cậu bắt buộc phải trả giá bằng tính mạng. Nghe vậy Tần Nhã lập tức thay đổi sắc mặt. Lê Chiết không nói một lời thì trực tiếp giết Lữ Oánh. Hiện nay ông ta còn có sát ý mãnh liệt đối với Dương Chấn như vậy. Một khi Dương Chấn đến sợ rằng thật sự chỉ có đường chết. Càng huống chi cô đã ở trong khống chế của Lê Chiết. Nếu như đối phương lấy tính mạng của cô ra uy hiếp, Dương Chấn chỉ có thể cam chịu. Càng nghĩ Tần Nhã càng lo lắng. Có điều trước khi chồng cô đến, chúng ta có thể chơi một chút trò chơi. Lê Chiết nhìn dung mạo xinh đẹp đó của Tần Nhã, chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên một ngọn lửa tà ác, từ từ dâng lên. Trong ánh mắt chỉ có sự tà ác. Đối với loại ánh mắt tà ác này, Tần Nhã rất rõ đối phương muốn làm gì. Bỗng chốc khẩn trương, xoay người chạy. Chạy ư? Cô có thể chạy thoát được sao? Lê Chiết cười lạnh một tiếng. Tay khẽ phất giận dò. Bắt tiện nữ này lại cho tôi. Một bên khác, Dương Chấn đã sử dụng tất cả các mối quan hệ có thể dùng được tìm kiếm tung tích của Tần Nhã ở khắp nơi. Và lúc này anh nhận được điện thoại của Mã Tuân. Anh Chấn đã tra ra được tuyến đường mà chị dâu đã bị đưa đi rồi. Lập tức gửi tuyến đường cho tôi. Dương Chấn lập tức nói. Nhất thời, nhà họ Diệp, gia tộc Vũ Văn, nhà họ Hoàng của Yến Đô Bát Môn, còn cả nhà họ Trần, cả nhà họ Hàn và nhà họ Quan, tất cả mọi người đều xuất động, đồng loạt chạy về cùng một tuyến đường. Một biệt thự tư nhân ở ngoại ô Yến Đô, Tiết Nguyên Bá đứng ở trước cửa sổ sát sàn cực lớn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt lại là sự ngưng trọng. Vừa rồi thám tử của nhà họ Tiết ở Yến Đô đã truyền tin đến. Khi ông ta biết được Dương Chấn sử dụng gần như một nửa hào môn đỉnh tiêm của Yến Đô đi tìm Tần Nhã, trong lòng bỗng rất hoảng loạn. Trừ phi Dương Chấn bị Lê Chiết giết, nếu không một khi sự việc bị bại lộ, nhà họ Tiết rất có khả năng phải đối diện với sự giận dữ của người canh giữ biên giới phía Bắc. Bây giờ ông ta chỉ có thể cầu nguyện Lê Chiết có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ mà ông ta giao cho. Lúc này trong trường học bỏ hoang, Tần Nhã đã bị hai cường giả mặc quần áo vải bắt đến trước mặt của Lê Chiết. Lê Chiết đưa tay túm lấy cằm của Tần Nhã, mặt mày dữ dằn nói. Ở dưới mi mắt của tôi, cô có thể chạy được sao? Trong mắt của Tần Nhã đều là sự hoảng sợ, nhưng trên mặt lại cực kỳ giận dữ. Ông không thể làm hại tôi, nếu không chồng tôi nhất định sẽ không tha cho ông. Bốp một tiếng, Lê Chiết tát một cái vào mặt của Tần Nhã, tức giận gằn lên. Cô còn dám nhắc đến chồng cô với tôi à? Nếu như cậu ta lợi hại như vậy, sao lúc này còn chưa tới cứu cô? Tôi bây giờ sẽ chơi cô trước, đợi chồng cô đến, tôi còn muốn chơi cô trước mặt của cậu ta. Cô nói xem, đến lúc đó chồng cô dương mắt nhìn người phụ nữ của mình, lại bất lực không làm gì được. Cậu ta liệu có khi nào tức điên lên không? Lê Chiết cười điên cuồng, mặt mày đều là vẻ dữ dằn. Tần Nhã đều sắp khẩn trương đến phát điên rồi. Nếu như thật sự bị Lê Chiết làm, cô làm sao có mặt mũi sống ở trên cõi đời này nữa? Nghĩ đến chuyện mình sắp phải đối mặt, Tần Nhã vô cùng tuyệt vọng. Nước mắt đã ướt đẫm hai bên má. Hai mắt nhìn chằm chằm Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ không để ông được như ý. Vừa dứt lời, Tần Nhã bỗng cắn lưỡi chuẩn bị tự sát. Lê Chiết bỗng khẩn trương. Tần Nhã là công cụ tốt nhất dùng để uy hiếp Dương Chấn. Tốn nhiều sức để bắt cóc Tần Nhã chính là vì để đối phó với Dương Chấn. Nếu như Tần Nhã bây giờ cắn lưỡi tự sát, đợi khi Dương Chấn đến ông ta phải làm sao? Cô há miệng ra cho tôi. Lê Chiết tức giận gần lên, muốn ngăn cản. Răng của Tần Nhã đã cắn vào lưỡi, trong đôi mắt tuyệt vọng tràn ngập sự dãy giụa. Cô muốn ghi nhớ kỹ tên hung thủ đã hại chết mình vào trong đầu cô. Đợi cô làm ma cũng sẽ không tha cho cái tên cầm thú này. Dầm một tiếng, và lúc này tiếng động cơ xe ầm vang lên, sau đó một chiếc Phaeton màu đen tông thẳng vào. Bánh xe ma sát trên mặt đất những tiếng két chói tai. Chiếc xe dùng một cú dê bánh cực kỳ đẹp mắt, dừng ở chính giữa trường học bỏ hoang. Dương Chấn từ trong xe bước ra. Khi anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trên mắt của Tần Nhã, răng cắn vào lưỡi thì cả người giống như một con dã thú hồng hoang đang nổi giận. Tần Nhã, đừng! Dương Chấn phẫn nộ gào lên một tiếng. Tần Nhã vốn dĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng khi nghe thấy giọng của Dương Chấn trong nháy mắt ngây ra. Lê Chiết cũng rất khó tin kinh ngạc nói. Cậu sao biết chúng tôi ở đây? Ông ta chọn một nơi hẻo lánh như vậy chính là vì quanh đây đều không có bất kỳ camera giám sát nào. Cho dù Dương Chấn có thể tìm được nơi này, sợ rằng cũng sẽ tốn ít nhất 2 tiếng. Nhưng cách thời gian đưa Tần Nhã tới chưa quá nửa tiếng. Chồng! Tần Nhã hét to một tiếng, bỗng chốc nước mắt rơi như mưa. Cô đều đã định tự tử, nhưng khoảnh khắc này nhìn thấy Dương Chấn, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt của Dương Chấn đỏ ngầu, nhưng vẫn dịu dàng nói. Vợ à, có anh đây, không ai có thể làm hại được em. Hai cường giả mặc quần áo vải đằng sau Lê Chiết, khoảnh khắc nhìn thấy Dương Chấn thì mặt mày đều ngưng trọng. Từ trên người của Dương Chấn, bọn họ vẫn cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt. Cho dù trước khi bị Tiết Nguyên bá phái đến, bọn họ đã biết nhân vật lần này phải đối mặt có thực lực rất mạnh. Nhưng sau khi thực sự gặp Dương Chấn, bọn họ vẫn rất sửng sốt. Trẻ tuổi như vậy thì có thể có khí thế đáng sợ như thế này ư? Thật sự là kinh người. Lê Chiết, ông bây giờ thả vợ tôi ra, tôi có thể cho ông một con đường sống. Cũng cho nhà họ Lê một con đường sống. Dương Chấn áp chế lửa giận của mình, nhìn chằm chằm Lê Chiết nói. Anh thế nào cũng không ngờ, người lần này bắt cóc Tần Nhã lại là Lê Chiết tìm người làm. Dương Chấn, vợ cậu bây giờ trong tay tôi, cậu còn dám hung hăng như vậy à? Lê Chiết mặt mày đều là sự châm chọc, một tay cầm khẩu súng lục trực tiếp chĩa vào huyệt thái dương của Tần Nhã. Trong ánh mắt của Tần Nhã đều là sự sợ hãi, cả người run rẩy. Mặt thấy dáng vẻ sợ hãi của vợ, Dương Chấn cảm thấy trái tim của mình đều sắp vỡ vụn rồi. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Lê Chiết, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Lê Chiết, xem như vì nhà họ Lê, tôi hy vọng ông đừng xúc động. Dương Chấn, con mẹ cậu vậy mà còn dám uy hiếp tôi à? Ông đây nếu đã dám ra tay với người phụ nữ của cậu thì đã không màng sống chết rồi. Cậu lấy nhà họ Lê ra để uy hiếp tôi, có tác dụng sao? Ai biết cảm xúc của Lê Chiết càng thêm kích động, mắt đỏ ngầu tức giận quát. Quỳ xuống, cậu bây giờ quỳ xuống cho tôi. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cầu xin tôi tha cho vợ cậu. Nghe thấy lời của Lê Chiết, cảm xúc của Tần Nhã bỗng chốc trở nên kích thích dãy giụa. Chồng, đừng, anh đừng cầu xin ông ta. Ông ta điên rồi, cho dù anh thật sự quỳ xuống cầu xin, ông ta cũng tuyệt đối không tha cho chúng ta. Chồng, nếu như em thật sự chết rồi, anh nhất định phải bảo vệ thật tốt con gái của chúng ta. Xem như vì con gái, anh nhất định phải sống tốt. Tần Nhã giống như điên rồi, dùng sức dãy giụa. Im miệng, cô im miệng cho tôi. Lê Chiết một tay bóp cổ của Tần Nhã, lớn tiếng gằn lên. Lúc này lại có những tiếng động cơ xe gầm rú vang lên. Từng chiếc xe nối đuôi nhau lao vào trong trường học bỏ hoang. 10 chiếc, 30 chiếc, 50 chiếc, 100 chiếc. Tuy đều đã vượt qua 100 chiếc xe rồi, cảnh này còn chưa kết thúc. Bên ngoài vẫn có ô tô không ngừng tới. Trong mỗi chiếc xe đều có 4-5 người đàn ông lực lưỡng bước xuống. Khi Lê Chiết nhìn thấy một màn này thì đều kinh ngạc đến đơ người. Bởi vì sợ hãi, cả người đều đang run rẩy. Ông ta biết Dương Chấn không đơn giản, nhưng không ngờ chỉ trong hơn nửa tiếng ngắn ngủi, Dương Chấn có thể triệu tập được nhiều người như vậy. Và lúc này trên không của trường học bỏ hoang, đột nhiên xuất hiện một trận âm thanh của tiếng quạt gió. Lê Chiết ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang bay trên không. Mãi đến lúc này Lê Chiết mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vốn dĩ ông ta tưởng khống chế Tần Nhã trong tay, Dương Chấn chỉ có thể giơ tay chịu trói. Nhưng bây giờ bỗng chốc có rất nhiều người đến như vậy. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nhiều người như vậy nhất định có sự tồn tại của bắn tỉa. Chỉ cần hơi bất cẩn, ông ta sẽ bị diệt trong nháy mắt. Vốn dĩ ông ta nghĩ giết chết Dương Chấn thì ông ta có thể an toàn rút lui. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Cho dù có giết được Dương Chấn, ông ta cũng tuyệt đối không có khả năng sống rời khỏi đây. Hai cường giả mặc quần áo vải đằng sau Lê Chiết lúc này cũng mang vẻ mặt ngưng trọng. Nhiệm vụ của bọn họ là trợ giúp Lê Chiết giết Dương Chấn. Đợi khi Dương Chấn chết rồi, chính là ngày chết của Lê Chiết. Chuyện này tuyệt đối không thể liên lụy đến nhà họ Tiết. Nhưng bây giờ bỗng chốc có nhiều người xuất hiện như vậy, nhiệm vụ của bọn họ sợ rằng phải thất bại rồi. Lùi lại, ta bảo tất cả mọi người lùi lại cho tôi. Lê Chiết biết mình ắt phải chết, cảm xúc kích động mà gào lên. Cút hết cho tôi. Dương Chấn mau chóng bảo bọn họ cút hết cho tôi. Nếu không tôi bây giờ giết chết vợ cậu, bảo bọn họ cút hết cho tôi. Lê Chiết vừa kẹp chặt Tần Nhã lùi lại phía sau, tìm kiếm chỗ che chắn. Vừa tức giận vừa gằn lên với Dương Chấn. Đoàng một tiếng, vào lúc này tiếng súng bỗng vang lên. Lê Chiết đang kẹp chặt Tần Nhã ở phía sau, bước chân bỗng cứng đờ, mà giữa mi tâm của ông ta có một lỗ máu. Tần Nhã thét lên một tiếng, trực tiếp ngất đi. Ra tay. Và lúc này hai cường giả mặc quần áo vải đằng sau Lê Chiết đồng loạt lao về phía Tần Nhã. Nhiệm vụ của bọn họ là giết Dương Chấn. Hiện nay Lê Chiết đã bị giết, tất cả mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ. Cút! Trong khoảnh khắc tiếng súng bắn tỉa vang lên, Dương Chấn đã biến mất khỏi chỗ. Tần Nhã bị sự kinh sợ mà ngất đi, cơ thể còn chưa ngã ra đất, Dương Chấn đã lao tới. Chỉ là thực lực của hai cường giả mặc quần áo vải kia rất mạnh. Dương Chấn ôm Tần Nhã trong lòng muốn phản kích, căn bản không có cơ hội. Dưới tình thế khẩn cấp, Dương Chấn chỉ có thể bảo vệ Tần Nhã trong lòng mình, quay lưng với hai cường giả mặc quần áo vải kia. Gần như cùng thời gian, hai cỗ thực lực vô cùng mạnh mẽ đó đã đánh thẳng vào lưng của Dương Chấn. Lực lượng khủng khiếp giống như muốn chắn vỡ lục phủ ngũ tạng của Dương Chấn. Mà Dương Chấn mượn lực công kích của đối phương, trong nháy mắt ôm Tần Nhã lao ra ngoài mấy chục mét. Anh Chấn! Mã Tuần đã xông ra, lập tức đón lấy công kích của hai cường giả mặc quần áo vải, đồng thời nói với Dương Chấn: "Để em!" Từ lúc Lê Chết bị tay bắn tỉa giết chết, đến khi Dương Chấn cứu được Tần Nhã, đến lúc Mã Tuần nghênh chiến, tất cả mọi chuyện đều diễn ra với tốc độ ánh sáng. Những cường giả mà các gia tộc dẫn tới thậm chí còn chưa phản ứng kịp, thì nhìn thấy Mã Tuần giao thủ với đối phương. "Hai người là ai? Nhà họ Lê không có cường giả cấp bậc như hai người." Mã Tuần một mình đánh với hai cường giả, rất nhanh hai tay khó địch lại bốn tay, bị đánh lui mấy bước. Anh ta mặt mày ngưng trọng, nhìn hai người hỏi. Tuy mới vừa giao thủ, nhưng thực lực của đối phương thể hiện ra đều vượt ngoài dự liệu của Mã Tuần. Bất kỳ ai trong hai người này, Mã Tuần đều không phải là đối thủ. Điều này khiến anh ta cảm thấy chấn động. Từ sau khi rời biên giới phía Bắc, anh ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái cường giả mạnh như vậy. Nhiều người ở đây hiện nay sợ rằng cũng chỉ có Dương Chấn có thể đánh một trận rồi. Giết! Hai cường giả không có đáp lại Mã Tuần, rất ăn ý mà chọn công kích về phía Mã Tuần. Nhã, giao cho bà. Dương Chấn giao Tần Nhã cho Diệp Mạn. Diệp Mạn cả người run lên, vội vàng bảo đảm. Còn yên tâm, có mẹ ở đây, tuyệt đối sẽ không để Nhã xảy ra chuyện gì nữa. Vụn Văn Cao Dương cũng dẫn cường giả đến, mặt mày nghiêm túc nói. Dương Chấn, con yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ cho Nhã. Dương Chấn gật đầu, sau đó cất bước đi về phía chiến trường. Cậu không phải là đối thủ của bọn họ, lùi xuống đi. Dương Chấn từng bước đi tới, cả người giống như một ác ma đến từng địa ngục, sát ý toàn thân. Mã Tuần đang giao chiến với hai cường giả, nghe thấy giọng nói của Dương Chấn lập tức rút lui khỏi chiến đấu. Trong mấy giây ngắn ngủi, Mã Tuần đã bị đối phương liên thủ đánh trọng thương. Nếu như không phải thực lực của anh ta có đột phá, sợ rằng trong mấy giây ngắn ngủi đã bị giết rồi. Anh Chấn, nhớ giữ người sống. Mã Tuần nhắc nhở một câu. Nhìn biểu cảm của Dương Chấn lúc này, anh ta lo lắng trong lúc Dương Chấn giận dữ, trực tiếp miêu sát hai cường giả mặc quần áo vải này. Chuyện ngày hôm nay rõ ràng chính là có bẫy. Dựa vào nhà họ Lê, vẫn không dám động vào vợ của Dương Chấn. Nhất là cường giả mạnh như vậy, bỗng chốc lại xuất hiện hai người. Cho dù là Yến Đô Bát Môn cũng không có loại cường giả cấp bậc này. Dương Chấn không có đáp lại. Trong đồng tử chỉ có sát ý vô tận. Hai tên cường giả mặc quần áo vải đó cũng cảm nhận được uy áp trên người của Dương Chấn. Thân sắc cực kỳ ngưng trọng. Mã Tuần, cậu như thế nào rồi? Mau chóng đi giúp Dương Chấn. Thấy Dương Chấn một mình rút khỏi hiện trường, Diệp Mạn lập tức có hơi khẩn trương vội nói. Vũ Văn Cao Dương cũng rất lo lắng. Vừa rồi Mã Tuần giao thủ với hai cường giả đó, ông ta đã biết thực lực của hai cường giả đó mạnh mẽ cỡ nào. Ngay cả gia chủ của Yến Đô Bát Môn như bọn họ cũng chưa chắc đã từng gặp cao thủ mạnh như vậy. Mã Tuần, cậu vẫn là đi giúp Dương Chấn. Vũ Văn Cao Dương cũng trầm giọng nói. Mã Tuần mặt mày đau khổ nói. Mọi người yên tâm đi, anh Chấn ra tay, bọn họ chỉ có con đường chết. Thật ra Mã Tuần muốn nói anh ta vừa rồi đã bị trọng thương, bây giờ cho dù thật sự muốn giúp Dương Chấn cũng lực bất tòng tâm. Thật sao? Diệp Mạn có hơi nghi ngờ. Từ sau khi bà ta công nhận đứa con rể là Dương Chấn thì vẫn luôn hổ thẹn trong lòng, luôn muốn bù đắp. Hiện nay nhìn Dương Chấn một mình đối mặt với cao thủ mạnh như vậy, bà ta rất lo lắng. Mọi người cứ yên tâm đi. Mã Tuần nói xong lại ho dữ một tiếng, vậy mà ho ra máu. Mãi đến lúc này mấy vị gia chủ mới ý thức được trong mấy giây ngắn ngủi đó Mã Tuần đã bị trọng thương. Cậu bị thương rồi? Diệp Mạn kinh ngạc thốt lên. Mã Tuần gật đầu, cơ thể rất không thoải mái. Nếu không chúng ta dùng tay bắn tỉa. Diệp Mạn nhìn sang Vũ Văn Cao Dương hỏi. Vũ Văn Cao Dương lại thở dài nói. Hai cường giả đó thực lực quá khủng bố, tay bắn tỉa kia căn bản không thể khóa mục tiêu. Nếu như vậy thật sự muốn dùng tay bắn tỉa, ngược lại có khả năng sẽ ngộ thương đến Dương Chấn. Vậy ông nói cho tôi biết phải làm sao? Đối với câu trả lời của Vũ Văn Cao Dương, Diệp Mạn rất bất mãn, đỏ mắt nói. Nó là con trai của ông, lẽ nào ông muốn dương mắt nhìn nó một mình chiến đấu như vậy? Mã Tuần ở một bên trong lòng vô cùng chua chát. Diệp Mạn rõ ràng không tin Dương Chấn có thể dễ dàng giải quyết hai cường giả mặc quần áo vải đó. Sắc mặt của Vũ Văn Cao Dương ngưng trọng, trong ánh mắt cũng tràn ngập lo lắng, trầm giọng nói. Bởi vì nó là con trai của tôi, cho nên tôi càng lo lắng hơn bà. Chỉ là Dương Chấn giao thủ với loại cường giả cấp bậc này, chúng ta có tư cách gia nhập sao? Cậu Dương động thủ rồi. Vào lúc này, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Mạn và Vũ Văn Cao Dương lúc này mới vội nhìn qua. Bọn họ vừa mới nhìn sang chiến trường thì phát hiện hai cường giả mặc quần áo vải kia, lúc này lần lượt bay ngược ra ngoài. Người còn ở trên không bèn phun ra một ngụm máu, cơ thể của hai người lập tức đập mạnh xuống đất. Khi có thử dãy giụa bò dậy, vậy mà vô cùng khó nhọc. Lúc này toàn trường bàng hoàng, Diệp Mạn và Vũ Văn Cao Dương đều há to miệng, mặt mày khó tin. Cho dù bọn họ đã từng thấy cường đại của Dương Chấn, nhưng hôm nay gặp phải hai cường giả có thực lực hơn xa các cường giả gặp phải trước kia. Loại cường giả cấp bậc này sợ rằng chỉ có thể đến từ vương tộc và hoàng tộc. Dù là cường giả lợi hại như vậy, bọn họ thậm chí không có phản ứng kịp khi nhìn thấy hai người bị đánh bay ra xa mười mấy mét, nôn ra máu ngã trên mặt đất. Dương Chấn vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này sao? Hoàng Thiên Hành, gia chủ nhà họ Hoàng, cả người đều không khỏi run rẩy. Lúc đầu nhà họ Hoàng thần phục Dương Chấn cũng là vì sợ áp lực của Dương Chấn. Ông ta luôn tìm kiếm cơ hội muốn thoát khỏi sự khống chế của Dương Chấn. Nhưng hôm nay ông ta mới ý thức được suy nghĩ của mình to gan cỡ nào. Thật sự muốn phản bội Dương Chấn nữa, sợ rằng cả nhà họ Hoàng đều phải bị tiêu diệt. Thắng rồi ư? Diệp Mạn ngây ngốc một lát mới khó tin hỏi một câu. Vũ Văn Cao Dương tuy cũng rất sửng sốt, nhưng ông ta biết thân phận người canh giữ biên giới phía bắc của Dương Chấn, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mã Tuần hò mấy tiếng mỉm cười nói, tôi đã nói mà, hai người này căn bản không uy hiếp được anh Chấn, mọi người sao lại không tin chứ? Lúc này trong mắt Dương Chấn là một mảng sát khí. Sau khi đánh lui được hai cường giả mặc áo vải, anh bước từng bước tới. Trong mắt của hai cường giả mặc áo vải tràn ngập vẻ bàng hoàng. Bọn họ là cường giả được nhà họ Tiết bí mật bồi dưỡng thành. Cho dù là cường giả xếp thứ hai của nhà họ Tiết, cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của họ. Nhưng hôm nay một thanh niên nhìn chỉ trông 26-27 tuổi, một chiêu đã đánh bại bọn họ. Điều này khiến bọn họ bỗng có ảo giác. Càng mẫn học võ nhiều năm như vậy, thật ra chính là lãng phí thời gian. Nếu không bọn họ luyện võ mấy chục năm, sao lại thua trong tay một người trẻ tuổi như vậy chứ? Nói cho tôi biết, hai người là ai phái tới? Dương Chấn từ trên cao nhìn xuống hai người, giọng nói lạnh lùng, sát khí như quấn quanh hai người. Giết! Hai người tuy bàng hoàng trước sự mạnh mẽ của Dương Chấn, trong ánh mắt lại không có chút sợ hãi, căn bản không trả lời câu hỏi của Dương Chấn, lần nữa lao về phía Dương Chấn. Chỉ là lần đầu tiên khi đã thua trong tay Dương Chấn, bọn họ đã bị trọng thương, sao có thể còn có cơ hội nữa? Giống với lần trước, hai người trực tiếp bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Đây vẫn là trong tình huống Dương Chấn nương tay, nếu không lần đầu tiên hai người đã biến thành cỗ thi thể rồi. Nói cho tôi biết, hai người là ai phái tới? Dương Chấn lần nữa ép hỏi, sát ý trong mắt càng hừng hực. Lần này, hai người có thử dãy giụa bò dậy, lại căn bản không làm được. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự quyết liệt. Hai người là do nhà họ Tiết phái tới. Dương Chấn bỗng mở miệng nói. Nghe thấy câu này của Dương Chấn, sắc mặt hai người bỗng thay đổi. Tuy sắc mặt chỉ thay đổi trong nháy mắt, lại bị Dương Chấn bắt được. Khi hai người ý thức được việc mình làm lộ ra nhà họ Tiết, tất cả đều đã muộn rồi. Nhưng sự việc đã đến nước này, bọn họ đã lực bất tòng tâm. Hai người sau khi nhìn nhau, đồng loạt cắn vỡ viên thuốc độc trong miệng. Gần như trong nháy mắt, hai người phun ra dịch trắng. Cơ thể sau đó co giật vài cái, hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Dương Chấn đứng ở đó, trong đồng tử đen láy, sát ý lập lòe. Nhà họ Tiết, nếu các người muốn chơi với tôi, vậy thì tôi tiếp. Dương Chấn bỗng nhiên mở miệng, trong ánh mắt giống như bắn ra hai đạo sát cơ cực chát. Cùng lúc này, trong một ngôi biệt thự tư nhân ở ngoại ô Yến Đô, Tiết Nguyên Bá đứng ở trước cửa sổ sát sàn cỡ lớn, ánh mắt nhìn về phương xa. Không biết tại sao ông ta cứ thấy toàn thân rét lạnh, trong lòng vậy mà có chút sợ hãi. Không thể nào, Dương Chấn nhất định sẽ chết. Tiết Nguyên Bá nghĩ đến loại khả năng đó, vội vàng tự mình phủ nhận. Hôm nay cho dù có rất nhiều hào môn tham gia vào việc giải cứu Tần Nhã, sau khi tận mắt chứng kiến Dương Chấn dễ dàng giết chết hai cường giả đỉnh tiêm, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Vũ Văn Cao Dương mặt mày cảm khái, nghĩ đến Dương Chấn vốn dĩ là người của gia tộc Vũ Văn, trong lòng ông ta lại buồn bã một trận. Có điều ông ta không hối hận khi mình năm đó đuổi Dương Chấn và mẹ của anh ra khỏi Yến Đô. Dù sao ông ta cũng là vì bảo vệ mẹ con Dương Chấn. Diệp Mạn luôn lo lắng cho Dương Chấn, lúc này trong hai mắt sớm đã bị sự sửng sốt thay thế. Bà ta tuy từng thấy sự cường đại của Dương Chấn, nhưng không ngờ Dương Chấn vậy mà có thể mạnh đến mức này. Vừa rồi thực lực của hai cường giả đã thể hiện ra, đã hơn xa cường giả đỉnh tiêm trong Yến Đô Bát Môn. Nhưng ở trước mặt của Dương Chấn, hai cường giả đó vậy mà không chịu nổi một kích. Ngay cả quần áo của Dương Chấn cũng chưa chạm vào được, thì đã bị Dương Chấn miểu sát. Anh Chấn, anh yên tâm đi, chị dâu chỉ là bị kinh sợ mới ngất đi thôi. Thấy Dương Chấn mặt mày lo lắng nhìn sang Tân Nhã, Mã Tuân vội đi tới an ủi. Dương Chấn khẽ gật đầu, trở về thôi. Tân Nhã quả thật không sao, chỉ là bị kinh sợ mới ngất đi. Cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Dương Chấn túc trực trước giường bệnh, lập tức nước mắt rơi như mưa, vội vàng nhào vào trong vòng ôm của Dương Chấn, lớn tiếng khóc. Dương Chấn yên lặng ôm vợ mình, sát ý trong mắt lại càng mãnh liệt. Lần này Tân Nhã suýt nữa bị anh liên lụy, bây giờ nghĩ lại mà còn sợ hãi. Mà tất cả chuyện này anh gần như chắc chắn là nhà họ Tiết đứng sau chỉ huy. Nếu không, lấy thực lực của nhà họ Lê, tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy. Khi màn đêm buông xuống, Dương Chấn nhận được điện thoại của Mã Tuân. Anh Chấn, không có tìm được người của nhà họ Tiết. Mã Tuân trầm giọng nói. Dương Chấn sớm đã dự liệu đến kết quả này. Yến Đô rất lớn, cho dù nhân thủ anh có thể sử dụng nhiều hơn nữa, loại thân phận như nhà họ Tiết muốn ẩn nấp ở Yến Đô vẫn rất dễ. Được, tôi biết rồi. Dương Chấn nhàn nhạt nói. Liên tiếp 3 ngày cả Yến Đô đều gió dậy mưa dông. Mấy hào môn đỉnh tiêm của Yến Đô đều âm thầm tìm kiếm người của nhà họ Tiết, chỉ là vẫn không có thu hoạch gì. Khu ngoại ô ở Yến Đô, trong một ngôi biệt thự xa hoa nào đó, Tiết Nguyên Bá bắt tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, mặt mày lo lắng. Ông ta đã bị nhốt ở đây tròn 3 ngày rồi, nhưng bây giờ vậy mà ngay cả rời khỏi Yến Đô cũng không làm được. Thám tử của nhà họ Tiết ở Yến Đô báo cáo, gần như cả Yến Đô đều đang tìm kiếm người của nhà họ Tiết. Điều này khiến Tiết Nguyên Bá rất uất nghẹn. Ông ta đường đường là tam vương tử của nhà họ Tiết, hơn nữa còn là con trai được Tiết Vương thích nhất, tương lai rất có khả năng thừa kế vương vị. Thân phận như vậy, vậy mà bị nhốt ở Yến Đô. Khốn kiếp! Tiết Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn, cậu vậy mà dám ra tay với nhà họ Tiết à? Thật là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ông ta vừa nhận được tin, sản nghiệp của nhà họ Tiết ở Yến Đô bị đả kích nghiêm trọng, hoặc bị niêm phong, hoặc bị công ty phá sản, hoặc có người phụ trách ôm tiền bỏ trốn. Dương Chấn, do cậu tìm chết, vậy đừng trách tôi. Trong mắt của Tiết Nguyên Bá bỗng bắn ra 2 tia lạnh lẽo, sau đó gọi một cuộc. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn nhìn thấy tin tập đoàn Nhạn Chấn đóng cửa. Lúc này, tại tập đoàn Nhạn Chấn, trong văn phòng của chủ tịch, Dương Chấn ngồi trước bàn làm việc. Trên bàn làm việc còn để rất nhiều văn kiện. Lúc này anh đang vùi đầu đọc. Mặt thấy đến thời gian tan làm, Lạc Khải bỗng hoảng hốt chạy vào văn phòng của Dương Chấn. Chủ tịch, dự án Cửu Châu Thành xảy ra chuyện rồi. Lạc Khải mặt mày rất lo lắng, từ từ nói. Dương Chấn lại bình tĩnh nói. Ngay cả sản nghiệp của nhà họ Tiết anh cũng dám động thì có chuyện gì anh sợ được chứ? Nhà cung ứng vật liệu của dự án Cửu Châu Thành bỗng đơn phương hủy hợp đồng với chúng ta. Lạc Khải đỏ mắt nói. Tôi đã sử dụng tất cả các mối quan hệ, đều tìm không được nhà cung ứng vật liệu cho dự án Cửu Châu Thành. Nghe thấy những điều mà Lạc Khải nói, Dương Chấn đã biết chuyện gì xảy ra. Hiện nay lấy địa vị của tập đoàn Nhạn Chấn ở Yến Đô, lại có nhà cung ứng nào dám đơn phương hủy hợp đồng? Rõ ràng là nhà họ Tiết giở trò quỷ sau lưng. Bọn họ đơn giản vi phạm hợp đồng, không sợ chi trả phí vi phạm hợp khổng lồ sao? Lạc Khải lắc đầu, bọn họ bây giờ tỏ rõ chính là muốn vi phạm hợp đồng. Nếu như muốn xử lý theo quy trình của pháp luật cũng cần mất mấy tháng. Nhưng nếu như chỉ hoãn mấy tháng này, đối với chúng ta mà nói sẽ tổn thất một khoản khổng lồ. Cho dù cuối cùng đối phương bồi thường cho chúng ta, nhưng tiền bồi thường còn xa mới bằng số tiền thiệt hại của chúng ta. Cái này còn không tính chỉ hoãn thời gian của chúng ta. Chủ tịch, cũng thật sự hết cách mới bắt đắc dĩ đi tìm cậu ra mặt. Lông mày của Dương Chấn cũng nhíu lại. Nhà cung ứng vật liệu hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn là Chấn Long Kiến Tài, mà Chấn Long Kiến Tài là nhà cung ứng vật liệu lớn nhất Yến Đô, cũng tức là tập đoàn Nhạn Chấn muốn vật liệu xây dựng thì cần phải thông qua Chấn Long Kiến Tài. Nói bên ngoài cũng có vật liệu xây dựng, nhưng những nơi đó đều cách Yến Đô rất xa. Nếu như thật sự phải nhập tất cả vật liệu xây dựng từ nơi khác vào Yến Đô, dự toán của dự án Cửu Châu Thành sẽ đội lên rất cao. Như thế ở Yến Đô muốn tiếp tục xây dựng dự án Cửu Châu Thành thì bắt buộc phải hợp tác với Chấn Long Kiến Tài. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta thu mua Chấn Long Kiến Tài đi. Dương Chấn bỗng mờ miệng. Nghe vậy là Khải kinh ngạc, hồi lâu mới đau khổ nói. Chủ tịch, giá thị trường của Chấn Long Kiến Tài xem với tập đoàn Nhạn Chấn, thậm chí còn cao hơn so với tập đoàn Nhạn Chấn. Hơn nữa không nói đến chúng ta có thể lấy ra được khoản tiền lớn như thế này để mua Chấn Long Kiến Tài hay không. Cho dù có thể lấy được Chấn Long Kiến Tài, nếu đã dám từ chối hợp tác với chúng ta, sao có thể bằng lòng bị chúng ta thu mua chứ? Dương Chấn nhàn nhạt nói, chuyện này tôi đích thân xử lý. Lạc Khải tuy biết bản lĩnh của Dương Chấn, nhưng lần này ông ta cũng có hơi lo lắng. Màn đêm buông xuống, một chiếc Phaeton màu đen từ từ dừng ở cửa Ngự Thủy Uyển. Ngự Thủy Uyển là bể bơi trung tâm hàng đầu Yến Đô. Bên trong có các phòng bao cao cấp, có rất nhiều người của hào môn đỉnh tiêm đều sẽ đến đây. Cùng lúc này, tầng trên cùng của Ngự Thủy Uyển, trong một phòng bao đơn độc, một gương mặt trung niên ngửa lên, cả người đều ngâm trong nước ấm thoải mái. Trong tay còn có hai mỹ nữ tóc vàng thân hình bốc lửa, một người đấm lưng cho ông ta, một người mát xa chân cho ông ta. Chủ tịch Kim, ông thật sự muốn ngừng hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn sao? Trên giường mát xa bên cạnh bể bơi, một người trung niên đã hưởng thụ sự mát xa của mỹ nữ, bỗng nhìn sang người đàn ông trong bể bơi, mở miệng nói. Không phải là tôi muốn ngừng hợp tác với họ, mà là có người hứa cho tôi một khoản thù lao lớn hơn. Tôi không thể không từ bỏ tập đoàn Nhạn Chấn. Chủ tịch Kim mỉm cười nói. Ồ, xem ra khoản thù lao này nhất định là hậu hĩnh. Hậu hĩnh đến mức có thể khiến cho chủ tịch Kim không tiếc đắc tội với tập đoàn Nhạn Chấn. Cũng muốn đơn phương hủy hợp tác. Người trung niên trên giường mát xa mỉm cười nói. Và lúc này cửa phòng bao bỗng vang lên. Bóng dáng của một người trẻ tuổi đi vào. Các người đều ra ngoài đi. Nghe thấy giọng nói của Dương Chấn, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn anh. Mấy mỹ nữ ngoại quốc đang mát xa tưởng Dương Chấn quen biết với đám chủ tịch Kim, đứng dậy rời đi. Nhất thời trong phòng bao chỉ còn lại chủ tịch Kim và người đàn ông trung niên nằm trên giường mát xa kia, với cả Dương Chấn. Người anh em, cậu đây là nhầm phòng bao rồi. Người trung niên trên giường mát xa bỗng mở miệng hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.